Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 54, 53 ngoài ta còn ai? Phía trước có kẻ địch, số lượng, chấm ngoặc kép, nhiều vô cùng, Tô Sắc Phi có chút thanh âm dồn dập bên trong, có thể nghe ra một chút tuyệt vọng tâm tình. Ta dùng vạn hóa nắm giữ có một loại gọi là ấn tượng nhãn mác chờ khai phá cấp siêu năng. Lực. Nó có thể thông qua hai mắt, trực quan nhận ra sinh mệnh khác thiện ý cùng ác ý, hiện tại. Người phía trước xuất hiện một mảng lớn đỏ như màu máu vặn vẹo hình người tàn ảnh. Điều này nói rõ, có rất nhiều người muốn giết ngươi, đồng thời sử dụng con ngươi trong lòng, đồng tâm cùng ấn tượng nhãn mác ba loại siêu năng lực. Mặc dù là Tô Sắc Phi loại này thiên tuyển chi tử cũng có chút không chịu nổi. Mã Nhiên trong lòng vang lên âm thanh, không còn cùng trước như vậy trôi chảy, bắt đầu xuất hiện đứt quãng tình huống. Đúng, không chết không thôi, loại kia, nhanh, trốn. Trong đêm tối, một đám bóng dáng mông lung người cùng nhau tiến lên, trầm mặc đem Mã Nhiên vây quanh lên. Từng là viện quân 74 người, hiện tại lại cũng đã bị Mộng Yểm Bào Tử ký sinh, trở thành kẻ địch. Bọn họ tất cả đều võ trang đầy đủ, ăn mặc áo chống đạn, cầm trong tay chứa đầy đạn dược súng ống. Chốt đã mở ra, chỉ cần kéo cò súng, chí mạng viên đạn sẽ bắn về phía Mã Nhiên. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, nín hơi ngưng thần, sự chú ý độ cao tập trung. Hắn không có chiếu Tô Sắc Phi nói đi làm, ngược lại tại chỗ đứng lại, một bộ dự định nghênh chiến tư thái. Tô Sắc Phi thật là tốt ý. Có thể nàng đối Mã Nhiên sức chiến đấu còn chưa đủ hiểu rõ. Ta tới bên này, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cởi mặt nạ phòng độc, chậm rãi thở một hơi. Chính là vì bọn họ, trước mắt đám người này, đều tu luyện hắc nham võ đạo, luyện hóa ra một ít nội khí. Ở mộng yểm cơ thể mẹ phán định bên trong, bọn họ cấp độ sinh mệnh cao hơn người bình thường, hơn nữa võ trang đầy đủ. Có trở thành bia đỡ đạn tư cách, coi như Mã Nhiên, Tống Sở, Tô Sắc Phi cộng đồng phát lực, thành công giải quyết mộng yểm cơ thể mẹ, có thể bị bào tử ký sinh đám người này, cũng sẽ không giống A3 khu bên trong những kia bởi vì mộng yểm bụi mà rơi vào trạng thái ngủ say. Người một dạng tỉnh lại, cơ thể mẹ tử vong một khắc đó, bị bào tử ký sinh người, cũng sẽ tùy theo chết đi. Bất quá. Mã Nhiên chú ý tới, ký sinh đám người này mộng yểm bào tử, là mộng yểm cơ thể mẹ khẩn cấp đề cao đi ra. Vẫn còn phôi thai kỳ, vẫn là chưa thành thục trạng thái, vậy thì còn có một chút hy vọng sống. Đầu hàng, không giết, đầu hàng, không giết, đầu hàng, không giết. 74 tên nhận khống giả trăm miệng một lời lặp lại lên hai từ này hợp. Âm thanh của bọn họ trống rỗng. Lạnh lùng, không có nửa điểm thuộc về nhân loại tâm tình, tung bay ở trong gió đêm, hiện ra mấy phần quỷ dị, để người nghe tê cả da đầu, thẳng nổi da gà. Mã Nhiên mi tâm cau lại, mộng yểm cơ thể mẹ ở hắn điên cuồng áp chế xuống kéo dài hơi tàn, lại vẫn có thể nắm giữ mấy cái Hán ngữ từ ngữ. Nó năng lực học tập, thật rất mạnh, đây không phải người Trung Quốc đi học tập tiếng Anh, tiếng Nhật. Hán ngữ, tiếng Đức, tiếng Nga độ khó, mộng yểm cơ thể mẹ làm lai lịch thành mê sinh mệnh ngoài hành tinh. Nó không hiểu bất luận một loại nào tiếng địa cầu nói cùng chữ viết. Cũng không có bất luận cái gì có thể làm tham chiếu. So sánh giáo tài, mỗi cái Hán ngữ từ ngữ, nó đều muốn liền đoán mang gặp, đi một chút suy đoán hàm nghĩa trong đó. Tự mình lại đây A3 khu vực quyết định, là chính xác. Loại này nguy cơ, nhất định phải tự tay giải quyết, Mã Nhiên mới có thể an tâm. Sống lại trước mã hóa hồ sơ ghi chép, viện quân chỉ có 31 người mà thôi. Mã Nhiên ánh mắt chuyển động, tâm tư đốm lửa lấp lóe không ngớt. Hay là bởi vì ta quan hệ, đám này viện trợ giả số lượng, vọt lên gấp đôi còn nhiều. Có chút phiền toái nhỏ, bất quá, còn đang ta trong phạm vi chịu đựng. Tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số liền một cái khiếu huyệt, đều không có lấp kín, chỉ có số ít người tài ba lấp kín một cái khiếu huyệt. nhưng ở nội khí gia trì dưới, sinh mệnh cường độ, sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, năng lực phản ứng đều muốn vượt xa người bình thường. Nếu như này 74 người đều là tỉnh táo trạng thái, Mã Nhiên chạy càng xa càng tốt. Có thể ký sinh bào tử hiển nhiên vô pháp đem thực lực của những người này toàn bộ phát huy được. Bọn họ động tác cứng ngắc, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt xám trắng, cực kỳ giống con rối dây. Tô Sắc Phi có chút lo lắng, âm thanh ở Mã Nhiên đáy lòng vang lên. Không nên bị cắn được hoặc là bắt thương a. Dáng dấp của bọn họ cùng trong phim ảnh tang thi thật giống. Đứt sợi một lúc nàng, hiện tại tựa hồ lại lần nữa khôi phục sức sống. Nói thật, nếu không trước tiên chuồn chứ. Đám này tang thi phía sau, thật giống có sinh mệnh có trí tuệ ở khống chế. Cái kia hậu trường hắc thủ tựa hồ rất lưu ý. Ngươi, muốn đem ngươi mời chào thành thủ hạ, khiến ngươi làm người gian. Ngươi không có trả lời trước, chúng nó hẳn là cũng không sẽ lập tức động thủ. Không bằng trước tiên theo hắn lá mặt lá trái, làm bộ đồng ý đối phương điều kiện, sau đó tìm cơ hội thừa loạn chạy trốn. Chỉ cần ngươi có thể an toàn rút đi A3 khu vực phía sau phân đoạn, chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ càng. Các đại học xã nhân tài nhiều như vậy, coi như các học trưởng học tỷ tất cả đều kéo hông, không phải còn có trong quân ẩn giấu đại lão sao? Địa cầu rời ngươi như thường truyền, đừng nghĩ không ra a. Trước tiên rút đi A3 khu, bàn bạc kỹ càng. Mã Nhiên thở dài, lời này nói thật dễ nghe, còn chăm sóc đến lòng tự ái của hắn. Thời gian lại không chờ người, ẩn giấu đại lão, a, đừng nói trong quân không có, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, cũng một cái đều không tìm ra được. Hiện giai đoạn, Trung Quốc siêu phàm nhân tài số lượng cùng chất lượng đều không đủ để ứng đối A3 khu mộng yểm sự kiện. Phổ thông học xã thành viên, coi như chuẩn bị vẹn toàn, đi tới A3 khu, trên căn bản cũng đều sẽ lưu lạc tới cùng trước mặt 74 tên viện quân kết quả giống nhau. Không có cường lực quấy dày giả tình huống, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, nếu như không phải như vậy, Mã Nhiên cũng không đến nỗi tự mình chạy tới A3 khu. Cùng Tống Sở hoàn toàn khác nhau. Mã Nhiên không hưởng thụ, càng không thích người đang ở hiểm cảnh. Có thể, thời gian không đợi ta. Mã Nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nhân loại giá trị, ở thời kỳ chiến tranh, là có thể dùng con số lượng hóa. Sau khi sống lại chính mình, trên người có trấn quốc cấp siêu năng lực giả, hắc nham võ đạo thiên tài tuyệt thế chờ nhãn mác. Ở hoàng xã trưởng đám người trong mắt, giá trị của chính mình là muốn cao hơn nhiều những người cứu viện này. Đây là lạnh lẽo lại sự thật tàn khốc. Mã Nhiên chân trước an toàn rút đi, toàn bộ A3 khu sẽ bị triệt để phong tỏa. Thậm chí, vì phòng ngừa mộng yểm nguy hại lan tràn, khu vực này đều sẽ nghênh đón lau sàn thức oanh tạc. Nhưng là, kiếp trước, huấn luyện viên Ngô Địch từng ở Mã Nhiên thông qua văn minh thủ hộ giả huấn luyện thời điểm, đưa ra hai chữ làm Mã Nhiên cá nhân đánh giá. Dũng giả, như thế nào dũng giả? Đường hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, có can đảm đảm đương, là dũng giả, có tiến không lùi, là dũng giả, đối mặt tử vong nguy cơ, anh dũng xung phong, không sợ đấu tranh, là dũng giả, ngụy trí giả, kịch bản, nói cho cùng cũng chỉ là Mã Nhiên cho mình làm một người thiết mà thôi. Cũng không phải thật sự là hắn, Ngô Địch kiếp trước lời bình, mới là Mã Nhiên bản chất. Toàn bộ A3 khu hơn 1.000 tên chiến sĩ, từ Nam Dương, Thập Yền, Tùy Châu, Kinh Môn các nơi đuổi tới A3 khu 74 tên trợ giúp giả. Phụ Lam học xã Tống Sở, Tô Sắc Vi vừa nãy nói không sai, cuối cùng tai ách giáng lâm trước, địa cầu rời Mã Nhiên, như thường bình thường chuyển động, nhưng là, hãm ở A3 khu những người này, ai tới cứu, suy tư một lúc lâu, Mã Nhiên trong đầu chỉ còn dư lại 4 cái nặng trình trịch màu đỏ chữ lớn, ngoài ta còn ai? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.